Nữ phụ lãnh huyết, chương 12, hình bóng quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chạy khắp cả công viên nhưng vẫn không tìm thấy người lúc nãy. Cô nghĩ, chắc mình nhìn nhầm rồi. Người ấy làm gì có ở đây? Cô nghĩ rồi chạy đi tìm Tiểu Thiên. Tới nơi cô thấy Tiểu Thiên ngoan ngoãn ngồi chờ cô. Còn nam nữ chính thì biến đâu mất. Tiểu Thiên, xin lỗi vì bỏ em lại, hai người kia có làm gì em không? Giờ ta về nha, cô dắt Tiểu Thiên. Dạ, chị Ngôn, nãy chị đuổi theo ai vậy, người đó có quan trọng với chị không? Tiểu Thiên vừa đi vừa hỏi. À, không có gì, chỉ tình cờ chị nhìn thấy một người giống một vị bằng hữu của chị thôi. Người đó rất quan trọng với chị, mà thôi chắc chị nhìn lầm về thôi. Sau đó cô cũng Tiểu Thiên cùng nhau trở về Tề gia. Phía xe tại một cây cỏ thụ lớn, có một người đang đứng đó quan sát cô và Tiểu Thiên. Trên tay anh là một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là một hình trái tim được khắc rất tinh xảo. Xin lỗi em Thiên Băng, hiện giờ anh chưa thể gặp em được. Ráng đợi anh, kiếp trước anh không thể bảo vệ em, kiếp này anh nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện gì. Người đó nói xong rồi biến mất. Buổi tối hôm đó, Tiểu Thiên cứ đòi ngủ cùng với cô. Hết cách, cô chiều theo ý của Tiểu Thiên. Hai chị em ngồi nói chuyện, cô hỏi. Tiểu Thiên này, mấy ngày nữa chị đi du học. Em ở nhà chờ chị về được không? Ráng học cho tốt, khi chị về chị mua quà cho. Ok, cô xoa đầu Tiểu Thiên. Mặc dù em không muốn chị đi, nhưng mà nếu là ý của chị thì em đồng ý, em hứa sẽ ngoan ở nhà đợi chị về. Tiểu Thiên, nếu như ông ta có kêu em về Bạch gia thì Tiểu Thiên phải từ chối liền nha. Gặp Bạch Hiên Nhu thì em liền tránh xa cô ta ra, kể cả những người đàn ông đi theo cô ta. Có nguy cấp gì thì em gọi điện liền cho ông nội nha. Cô không quen dặn dò. Dạ, Tiểu Thiên nhớ rồi. Tiểu Thiên nói nhưng trong lòng thì thêm vào một câu. Em đảm bảo với chị những người đó sẽ không động vào được một cọng tóc của em đâu. Em hứa là sẽ bảo vệ chị, nếu họ dám làm chị đau lòng em liền cho họ sống không bằng chết. Và rồi Tiểu Thiên chìm vào giấc ngủ. Trong đêm đó, cô ngủ không được. Buổi chiều khi nhìn thấy hình bóng đó, cô liền nhớ tới anh người mà cô yêu. Nhưng số phận chớ trêu, anh lại yêu cô bạn thân nhất của cô. Nhưng trước khi xuyên, cô phát hiện người bạn đó chỉ muốn lợi dụng cô mà thôi. Suy nghĩ một hồi, cô ôm Tiểu Thiên vào lòng rồi thiếp đi. Mỗi đêm khi ngủ cô đều cần thuốc an thần mới làm cho cô có thể ngủ được. Nhưng hôm nay cô ngủ kế bên Tiểu Thiên, cô có thể yên tâm mà ngủ yên. Hết chương 12, cách chương.